thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 27, Huỳnh Bảo Hân trở về. Góc truyện audio.com. Khi đi khuất ra trong vườn cây sau trường anh nở một nụ cười nhếch môi âm hiểm, tại sao anh lại không thấy bóng hắn ở đấy chứ? Việc ép nó hôn là chủ ý của anh, mục đích là cho hắn nhìn thấy. Người con gái đang đi bên cạnh anh này quả thật rất đặc biệt. Vậy nên, 17:00, biệt thự nhà nó. Bản nhạc See You Again, nhạc chuông điện thoại máy nó vang lên. It's been a long day without you, my friend. And I tell you all about it when I see you again. We come a long way from. Moshi Moshi, giọng nó vang lên. 10:00, sau sân bay Tân Sơn Nhất đón tao. Giọng Bảo Hân vang lên ở đầu dây bên kia. Quát, mày về nước rồi hả Hân Hân? Nó ngạc nhiên, ra đón tao nhanh lên. Mệt mỏi quá, Hân uể oải than. Ok, đợi tao với Linh nha. Nói xong nó ngắt điện thoại gọi Linh rồi hai đứa lấy xe phóng luôn ra sân bay. 7:00, sân bay Tân Sơn Nhất. Ôi baby, tao nhớ mày chết mất. Linh thiết tha ôm chầm lấy Hân. Tao cũng vậy, Hân cũng, ôm, hôn hôn, cát, nó lên tiếng phản kháng. Hứ, mày chả có tí xíu nào cảm xúc cả tiểu vi à, Linh phụng phịu. Đúng vậy, đồ vô tâm, nhưng mà thôi về đi, tao mệt lắm rồi. Đang diễn màn kịch tình cảm thì bị nó cắt ngang. Hân tỏ vẻ mệt mỏi. Về thôi, ba cô gái năng động rời khỏi sân bay để lại bao con mắt hình trái tim đằng sau. Trên xe, nó làm tài xế khiêng hai con vẹt đằng sau về biệt thự. Cách chương.